Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 41, và quất. Tìm đường chết và quất. Chương 41, tìm đường chết. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia, tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ 2359 cập nhật lúc 31 tháng 10 năm 2015 9 giờ 29 mạc tà L ta tâm bản thành hai đón lấy. Liền gặp Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt màu xám đồng tử lóe lên rồi biến mất. Cho dù đã mở thiên nhãn, nhưng là Lãnh Nguyệt gấp đôi nhưng không thấy theo huyệt thái dương bên trên cầm xuống ra. Ngược lại là lông mày nhíu chặt hướng về xa xa bãi tha ma phương hướng nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ biết rõ Lãnh Nguyệt nhất định là lại tìm tòi từ trùng. Dù sao theo các thôn dân miêu tả xem, bãi tha ma rất có thể chính là từ trùng hang ổ. Trên thực tế cũng đúng như hắn đang liệu như vậy. Lãnh Nguyệt loại này hết sức chăm chú trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Liền nghe Lãnh Nguyệt đem để tay hạ nói ra. Ta nhìn thấy nó, đang ở đó phiến bãi tha ma ở bên trong. Nó còn rất hội, sẽ tàng đấy. Cái con kia nữ quỷ trong thôn sát nhân, nó ngược lại tốt trốn ở bãi tha ma ở bên trong khống chế. Hạ Thiên Kỳ lạnh a một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói, bên này tự giao cho ta a, thôn dân chỗ đó cứ dựa theo chúng ta trước khi đã nói rồi đấy như vậy. Ân, hết thảy dựa theo kế hoạch đến. Sắc trời bất chi bất giác cũng đã ám xuống dưới. Lãnh Nguyệt độc thân đi đến cái kia phiến bãi tha ma. Về phần Hạ Thiên Kỳ tắc thì lại đường cũ về tới Hồ Lô thôn. Đục ngầu ánh trăng ảm đạm quăng vung lấy, Hạ Thiên Kỳ một bước sâu một bước nông đi tới một gia đình ngoài cửa. Hắn không có đi vào, mà là đặt mông ngồi ở bên ngoài trên thềm đá nghỉ ngơi. Ánh mắt cố gắng muốn xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía Lãnh Nguyệt chỗ đó. Nhưng mà hắn không có ngồi bao lâu, liền nghe trong phòng đột nhiên truyền ra một hồi thống khổ tiếng kêu. Hắn uốn éo qua thân thể theo khe cửa nhìn lại, liền gặp trong sân đang có hai người lại đau nhức kêu lăn qua lăn lại. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bề bộn đẩy cửa ra chạy đi vào. Có thể chờ hắn chạy đến cái kia hai cái thôn dân bên người lúc, hai người đã mất nước trở thành hai cổ thây khô. Thật đúng là muốn Hồ Lô thôn đuổi tận giết tuyệt a hát. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh ra sân nhỏ, tiếp theo lại đây đến bên cạnh người ta. Kết quả phát hiện bên cạnh người ta cũng là đồng dạng tình huống. Một nhà bốn cửa đều lại gặp lấy thân thể kịch liệt mất nước thống khổ. Nhìn thấy tình thế đang theo lấy xấu nhất phương hướng phát triển, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy một hồi nhức đầu. Dù sao lệ quỷ năng lực là hội, sẽ theo nó giết chóc số lần mà tăng trưởng đấy. Rất khó tưởng tượng lại khiến nó giết xuống dưới, nó có thể hay không trực tiếp biến thành ác quỷ. Ai, chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm dãy giụa trong chốc lát về sau, ánh mắt của hắn trong liền lộ ra quyết tuyệt chi ý, quyết định chủ động xuất kích đem cái kia nữ quỷ dẫn xuất đến. Dù sao lại phân tích của hắn ở bên trong, Lãnh Nguyệt bên kia một khi cùng từ trùng đối thủ, từ trùng tất nhiên sẽ gọi nữ quỷ qua đi hỗ trợ. Mà hắn với tư cách dụ dỗ nữ quỷ tiến vào khốn quỷ trận mồi nhử, sớm muộn cũng là muốn cùng nó đụng với đấy. Cho nên vội không đuổi muộn, chẳng đuổi lại nó tàn sát phạm vi không có mở rộng trước khi đem nó dẫn xuất đến dụ vào khốn quỷ trận ở bên trong. Mặc dù biết quyết định của hắn không có sai, nhưng là đợi đến lúc thực làm cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Dù sao hắn sẽ phải làm thế nhưng mà dẫn quỷ, khó nghe một chút nói, căn bản chính là lại tìm đường chết. Tiểu Lệ, ta biết rõ ngươi ngay tại trong thôn, chuyện của ngươi ta cũng đều nghe nói. Nguyên bản ta còn rất đồng tình ngươi, nhưng là nhìn một cái ngươi trước mắt làm những sự tình này. Trần lão đại bọn họ cùng ngươi có cựu oán, ngươi giết cũng sẽ giết, nhưng là những thôn dân khác cùng ngươi có cái gì mối thù truyền kiếp, cũng bởi vì bọn hắn lúc ấy không có bảo hộ ngươi. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi vô duyên vô cớ đấy, hơn nữa hay vẫn là Trần lão đại mang về đến ngươi, ai sẽ có lá gan lớn như vậy đi cứu ngươi. Đương nhiên, người nhất định sẽ nói từ trùng. Nhưng là từ trùng tựu căn bản không phải cá nhân. Nó chính là cái ma quỷ. Nó rõ ràng chính là lại lợi dụng ngươi. Chính nó không có bổn sự. Làm không được Trần lão đại bọn hắn. Tiện lợi dùng ngươi đi làm bọn hắn. Kết quả hiện tại còn muốn cho ngươi đi giết này chút ít người vô tội thôn dân. Ngươi có thể ngàn vạn đừng. Không được, lại bị nó lừa rồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ vừa đi. Một bên dắt giọng hô hào. Đưa hắn tìm đường chết kỹ năng có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là nói trở lại. Trong lòng của hắn thế nhưng mà một chút đều không có ngoài miệng như vậy kiên cường. Trong nội tâm đã sớm gặp phải bất an tràn đầy. Lớn như vậy hô gọi nhỏ cả buổi. Có thể chung quanh lại sửng sốt không có nửa chút tiếng gió. Cái kia nữ quỷ không có chút nào đi ra ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng. Ngoài miệng lại bỏ thêm một chút liệu nói ra. Ngươi thực là đáng đời gặp nhiều như vậy khuất nhục. Ngươi chỉ số thông minh thật sự là có vấn đề. Đổi thành ta là Hồ Đại Ngưu bọn hắn. Ta cũng nhất định được. Chấm ngoặc kép. Hô. Không đợi Hạ Thiên Kỳ đem khiêu khích mà nói xong. Một cỗ bí mật mang theo lấy nồng đậm bùn đất mùi gió lạnh. Liền từ phía sau của hắn thổi đi qua. Cỗ này gió lạnh cũng trực tiếp thổi chúng hắn sợ run cả người. Nguyên bản tự bất an trái tim lập tức nhảy nhanh hơn rồi. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nhổ nước miếng. Vô ý thức quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia thê thảm dưới ánh trăng. Một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân. Đang lườm một đôi huyết sắc con mắt lại lạnh lùng theo dõi hắn. Không hề nghi ngờ. Cái con kia nữ quỷ rốt cục gặp phải hắn tìm đường chết cho mắng đi ra. Tí tách, cạch, chấm ngoặc kép, tiếng gió im bặt mà dừng. Lọt vào tay chỉ vẹn vẹn có cái kia không ngừng rơi xuống đất tiếng nước. Gặp phải Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vô hạn phóng đại lấy. Ngươi, cho, ta, chết, nữ quỷ mất trật tự ẩm ướt phát đột nhiên bay lên. Tiếp theo bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Tự giống như khoa học viễn tưởng trong phim ảnh ăn thịt người đằng. Mang theo hít kha zz hí zz âm sát. Hướng phía Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi thì sợ hãi. Nhưng là phản ứng của hắn tốc độ là một chút đều không chậm. Từ lúc hắn phát hiện nữ quỷ nháy mắt. Cũng đã liều mạng ở hướng khốn quỷ trận chỗ phương hướng chạy thoát. Đang lẩn trốn trong quá trình. Hạ Thiên Kỳ cũng là lại một lần nữa khắc sâu lãnh hội đến cái gì gọi là tiềm lực vô cùng. Lúc trước hắn rõ ràng đã mệt mỏi sắp hư thoát. Nhưng mà giờ này khắc này hắn lại như thay đổi một người tựa như. Hoàn toàn quên mệt mỏi hàm nghĩa. Cũng may là nữ quỷ tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tuy nói xuất quỷ nhập thần đấy. Nhưng còn làm không được trực tiếp thuấn di đến trước mặt của hắn. Cho nên đoạn thời gian này nội hắn nhưng ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh. Mặc dù như thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ không chút nào cũng không dám buông lòng. Dù sao nữ quỷ còn có một tay lăng không làm ra nước lá chắn bổn sự. Hắn cũng không phải lãnh nguyệt, có lẽ là tuyệt đối bổ không khai mở đấy. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi phải đề phòng lấy một chút nữ quỷ nước lá chắn. Liền phát hiện hắn trước người không gian đột nhiên một hồi vặn vẹo. Tiếp theo lăng không thoát ra một cỗ nước ra. Tạo thành một cái cực lớn lá chắn. Con đường phía trước gặp phải ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải tranh thủ thời gian quay đầu lách qua. May mà tại đây phòng ở lẫn nhau khoảng cách rất lớn. Hắn đến không đến mức gặp phải nước lá chắn triệt để khốn chết. Nhưng là tình huống cũng không tính là lạc quan. Dù sao lách qua lá chắn cũng cần nhất định được thời gian. Muốn biết nữ quỷ cái kia giống như ăn thịt người đằng y hệt tóc. Đến bây giờ như trước lại cái mông của hắn đằng sau theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ ám đạo. Thầm nghĩ không xong. Bởi vì hắn nếu như lại giống như vậy bị ngăn cản mấy lần. Sau lưng những cái chấm kia chết tiệt tóc nhất định sẽ đuổi theo hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đang định xoắn suýt tại muốn giải quyết như thế nào trước mắt tình thế nguy hiểm lúc. Trước người chết tiệt nọ nước lá chắn lại một lần nữa xông ra. Hạ Thiên Kỳ lần này trốn tránh không kịp. Thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào Thượng Diễn, như là đâm vào một khối thép tấm bên trên. Cố nén trên thân thể đau đớn, Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại, bề bộn lại lách qua nó. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại người sau những cái chấm kia tóc lúc, nhất thời làm hắn đến rồi cái xuyên tim. Lập tức những cái chấm kia chết tiệt tóc cũng đã đến chân của hắn cùng dưới đáy rồi. Chẳng lẽ ta Hạ Thiên Kỳ lần này thật sự muốn gãy ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đã ý thức được hắn nguy cơ. Không cần nhiều, cái kia nước lá chắn lại xuất hiện ngăn cản hắn thoáng một phát. Sau lưng những cái chấm kia tóc sẽ đưa hắn đuổi theo. Sau đó đưa hắn khỏa thành một cái khó coi bánh chưng. Tình huống nguy cấp, mà hắn khoảng cách khốn quỷ trận còn có một khoảng cách. Mặc dù không tính xa, nhưng cũng không phải chạy vài bước có thể đến đấy. Trong nội tâm cực nhanh tự định giá một phen, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngoại trừ có thể tập trung tinh thần lại nước lá chắn toát ra trước khi làm ra trốn tránh bên ngoài. Không, nữa những biện pháp khác có thể chọn rồi. Cho dù cái này nhiều nhất cũng chỉ tính toán một cái không phải biện pháp phương pháp xử lý. Nghĩ đến tự lập tức đi làm. Hắn nhớ rõ chính mình ác linh thể chất đã ở lực lượng, tốc độ phản ứng bên trên cường hóa qua. Cho dù hắn lúc ấy không có nhìn ra hiệu quả, nhưng trước mắt cũng là có thể trở thành cái tâm lý an ủi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.